246 huyết chỉ. Cứ như vậy vừa đi, này nhân cảm nhận được áp lực liền lớn hơn nữa. Hắn hiện tại cơ hồ là ở cắn răng khổ chống, không dùng được bao lâu, người này sẽ bại vong. Người này rất rõ ràng, thế cục đã muốn chuyển biến, hắn vô lực xoay chuyển trời đất. Thật không ngờ, cuối cùng phá cục nhân cư nhiên chính là một cái nhất lưu trung giai tiểu võ giả. Điều này làm cho hắn khó có thể nhận, phải biết rằng, thường lui tới đụng tới người như vậy, hắn một cái tát là có thể bắt hắn cho phiên chết. Thế nhưng là ai năng nghĩ đến, chính là như vậy một cái ở hắn xem ra giống như con kiến nhân, đối hiện tại chiến cuộc cơ hồ là nổi lên chủ đạo tác dụng. Độc Cô Nhất Phương đối với Sở Nguyên biểu hiện cũng là có chút kinh nghi bất định, hắn đều có chút sợ hãi Sở Nguyên, hắn thậm chí nhớ phóng thủy, như vậy là có thể cố ý dẫn đường người này trước đem Sở Nguyên cấp đánh chết điệu. Bất quá này ý niệm trong đầu vừa mới toát ra đến đã bị Độc Cô Nhất Phương cấp khắp rớt, trước không nói bọn họ hiện tại quan hệ là minh hữu. Chính là về sau thẳng tới trời cao của hành trình, Độc Cô Nhất Phương liền dựa vào Sở Nguyên phát huy, hơn nữa nhìn hiện tại Sở Nguyên biểu hiện, Độc Cô Nhất Phương rất có tự tin, chỉ cần cùng Sở Nguyên liên thủ, như vậy có rất đại cơ hội có thể lấy được Kỳ Lân Thần Dược. Hơn nữa hiện tại cũng là một cái thời điểm mấu chốt, nếu chính mình không thêm đem lực mà nói, như vậy rất có thể, này mọi người hội vô đến. Mà nếu chính mình cố ý phóng thủy, làm cho này nhân hoán quá mức đến, rất có thể hắn cùng với Sở Nguyên đều phải chết ở chỗ này. Cũng đang là bởi vì này, Độc Cô Nhất Phương đối Sở Nguyên có thể nói là lại muốn giết chi vi mau, lại e sợ cho Sở Nguyên đã bị cái gì thương tổn, có thể nói là mâu thuẫn tột cùng. Bất quá này cũng không có cái gì quan hệ, Độc Cô Nhất Phương kiếm pháp y hiển nhiên mây bay nước chảy lưu loát sinh động, bước bách người nọ từng bước một hướng đi tử vong. Mà việc này Sở Nguyên đã muốn lại biến thành phụ trợ, thường thường cắm thượng một cước. Này Độc Cô Nhất Phương thực lực quả thật là so với Sở Nguyên mạnh hơn, bởi vậy từ hắn chủ công cũng là thực bình thường. Chẳng qua, Sở Nguyên hiện tại cơ hồ là hoàn toàn nhìn thấu Độc Cô Nhất Phương. Hắn trong lòng đối Độc Cô Nhất Phương đánh giá lại giảm xuống một phen, Độc Cô Nhất Phương thực lực thoạt nhìn là tiên thiên trung giai, nhưng là kỳ thật, ở Sở Nguyên xem ra, cũng chính là so với bình thường tiên thiên sơ giai mạnh hơn thượng như vậy một chút. Thật sự gặp tiên thiên sơ giai bên trong người nổi bật, này Độc Cô Nhất Phương có thể hay không thắng đều là một vấn đề đâu. Độc Cô Nhất Phương căn bản là không có một viên chiến đấu tín nhiệm, tại đây cái phương diện, so với Độc Cô Nhất Phương cường nhân thật sự thời điểm chỗ nào cũng có. Liên tỷ như nói kia hai cái sát thủ, tại đây cái phương diện có thể nói là hoàn bạo Độc Cô Nhất Phương 10 điều phố. Nếu này hai cái sát thủ cũng là tiên tiên trung giai mà nói, Độc Cô Nhất Phương nếu gặp gỡ bọn họ chung gì một cái, năng tiếp được 30 chiêu cũng đã là cực hạn. Nay cũng là vì cái gì, Độc Cô Nhất Phương ở trên giang hồ đánh giá không cao nguyên nhân, trước đó Sở Nguyên vẫn cũng không hiểu được, còn tưởng rằng là bởi vì Độc Cô Nhất Phương thực lực cùng vô song thành địa vị kém quá xa duyên cớ, hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy một hồi sự. Chân thật nguyên nhân, chính là bởi vì Độc Cô Nhất Phương chân chính thực lực, không có tiên thiên trung giai. Độc Cô Nhất Phương mặc dù có tiên thiên trung giai lực lượng, nhưng không cách nào thi triển ra tiên thiên trung giai thực lực. Cũng bởi vậy hắn ở đối mặt đồng dạng cảnh giới quỷ trảo là lúc, cực kỳ nguy hiểm, căn bản không phải đối thủ. Vốn tiên thiên trung giai thực lực đặt ở giang hồ phía trên, chính là không phải trong chốn giang hồ cao nhất cao thủ, kia cũng là đệ nhị thê đội người ở bên trong vật. Nhưng là hiện tại xem ra, Độc Cô Nhất Phương căn bản vào không được đệ nhị thê đội, chỉ có thể ở đệ ba thê đội chung. Hơn nữa cho dù là ở đệ ba thê đội chung, Độc Cô Nhất Phương đều không thể hoành hành. Điều này làm cho Sở Nguyên có chút không nói gì. Cứ như vậy này vô song thành địa vị vẫn là như vậy cao, không thể không nói, lấy tiền thành chủ đối với vô song thành uy danh là khởi tới rồi trọng yếu tác dụng. Nhìn lại hiện tại vô song thành, nếu không có kiếm thánh kinh sợ cùng với vô song thành nhiều năm qua ở mọi người trong lòng địa vị, chỉ sợ đã sớm bị người diệt. Như vậy thực lực, rất nhiều môn phái đều có thể cùng vô song thành ganh đua cao thấp. Điều này làm cho Sở Nguyên thực bất đắc dĩ, trước đó còn tưởng rằng có Độc Cô Nhất Phương ở, lần này cướp đoạt Kỳ Lân Thần Dược hẳn là thực nhẹ nhàng, nhưng là hiện tại xem ra. Sở Nguyên vẫn là quá mức cho lạc quan, hắn ở giải quyết chuyện này sau, nhất định cái muốn một lần nữa định ra kế hoạch, nếu không mà nói, rất có thể là chúc cái giỏ múc nước công dã tràng. Độc Cô Nhất Phương đương nhiên thật không ngờ, trải qua một trận chiến này lúc sau, hắn ở Sở Nguyên cảm nhận chung địa vị có thể nói là thấp tới rồi băng điểm. Nếu không Sở Nguyên không năng đạt tới tiên thiên, nếu không hắn đều muốn làm một mình. Bởi vì ở hắn xem ra, Độc Cô Nhất Phương như vậy trợ lực cùng chính mình làm một mình không có gì khác nhau. Không đúng, rất có thể chính mình làm một mình đều có điều so sánh tốt, bởi vì Độc Cô Nhất Phương rất có thể cản trở. Ngay tại Sở Nguyên ý nghĩ kỳ quái thời điểm, trường hợp thượng thế cục lại có biến hóa, người nọ ở biết chính mình vô lực xoay chuyển trời đất thời điểm, lập tức liền xoay người chạy trốn. Độc Cô Nhất Phương cùng Sở Nguyên lại như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này, bọn họ lập tức liền hướng phía trước đuổi theo. Ba người ngươi truy ta đuổi, đi tới một cái thật lớn vô cùng huyết trì bên cạnh. Này huyết trì trung lộ ra một cỗ lệ khí, một cỗ không cam lòng, một cỗ oán hận. Sở Nguyên vừa thấy sẽ biết, đây là này chấn nhỏ nhân toàn bộ máu tươi, này bởi vì tu luyện chính mình ma công, cư nhiên thật sự làm ra chuyện này. Sở Nguyên cẩn thận tưởng tượng, này nhân hẳn là trước đêm này chấn nhỏ nhân biến thành cương thi, sau đó tái lấy máu, nếu không mà nói là căn bản thu thập không đến nhiều như vậy máu tươi. Người nọ oán hận nhìn thấy Sở Nguyên cùng Độc Cô Nhất Phương liếc mắt một cái, không chút do dự liền nhảy vào huyết trì bên trong. A vừa mới nhảy vào đi vào, người nọ liền phát ra một tiếng căn bản không giống như là nhân tiếng kêu thảm thiết, như vậy thanh âm, giống như là đến từ địa ngục các quỷ. Độc Cô Nhất Phương cùng Sở Nguyên hai người tương đối liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngưng trọng. Đi, nơi đây không nên ở lâu. Nhìn ra việc này uy áp càng ngày càng nặng người nọ, Độc Cô Nhất Phương quyết định thật nhanh, chuẩn bị rời đi nơi này. Sở Nguyên cũng thực đồng ý, tuy rằng này nhân bây giờ còn không hội đi ra, nhưng là nếu Sở Nguyên phỏng trừng không tồi mà nói, đợi cho này nhất chỉ máu tươi bị này nhân cấp hấp quang lúc sau, chỉ sợ cũng hội đi ra tìm bọn họ tính sổ. Tuy rằng không biết khối này thể là cái gì thời điểm, nhưng là, Sở Nguyên phỏng trừng sẽ không vượt qua một tháng. Trước khi rời đi, Sở Nguyên cùng Độc Cô Nhất Phương hợp lực làm ra rất nhiều tảng đá, che lại này cái động khẩu. Bọn họ còn muốn tại đây cái trấn nhỏ qua đêm, chỉ cần tá túc nhất túc, bọn họ liền lập tức rời đi, muốn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì tình. Chẳng qua, lần sau trở về sẽ rất khó nói. Độc Cô Nhất Phương đều chuẩn bị tại hạ thứ trở về là lúc đổi mới lộ tuyến, đương nhiên nếu ở thẳng tới trời cao quật thời điểm, Độc Cô Nhất Phương thực lực liền rất là gia tăng, nói không chừng hắn hội lại trở về, hội này nhân lại so với đấu một phen. Sở Nguyên quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái miếu đổ nát, trong mắt hiện lên một tia hào quang, hắn có trực giác, lần sau còn có thể ở nhìn thấy này nhân.